mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 miệng vết thương. Kiều Nam lời còn chưa dứt, tiếng súng đã vang thành một mảnh, Tề Ninh nhanh chóng chuyển xe tưởng lui tới lộ phương hướng phá. Vậy, lại phát hiện mặt sau những cái đó Tân Vi Minh người cư nhiên ở biên nổ súng biên hướng nơi này. Chạy, Kiều Nam nhìn quanh bốn phía, hẳn là Tân Vi Minh này băng ra hỏa nháo động tĩnh quá lớn. Không chỉ có kích thích ký túc xá khu cuồng hóa thể, liền chu biến phân tán cuồng hóa thể cũng bị tập trung lại đây, Tần Thiệu Hành ôm lấy Kiều Nam eo. Đối với Tân Vi Minh phương hướng xả ra cái cười lạnh. Giây tiếp theo Tần Thiệu Hành mang đến tất cả mọi người hư không tiêu thất. Chỉ dư một chiếc trống không xe vận tải lớn, Tân Vi Minh nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Hắn còn tưởng rằng loại này thời điểm có thể kéo Tần Thiệu Hành cùng nhau xuống nước. Trước đây hắn nghe thủ hạ người ta nói Tần Thiệu Hành có thuấn di năng lực. Chỉ là chưa bao giờ thân thấy. Vẫn luôn tưởng phía dưới những người đó tin vỉa hè. Lại không nghĩ rằng Tần Thiệu Hành không những có thể thuấn di. Càng là đem liên can thủ hạ đồng thời mang đi, sư trưởng chúng ta tạm thời hướng nhà xưởng tránh. Tránh đi, quá nhiều hướng không ra đi, một người tâm phúc cao giọng kêu to Tân Vi Minh chừng mắt nơi xa rậm. Giạp phát lại đây cuồng hóa thể, sao có thể có nhiều người như vậy? Hắn rõ ràng hỏi thăm quá này chỗ viên khu quy mô. Cũng tính ra công nhân số lượng. Không đạo lý sẽ có như vậy người. Sư trưởng, bọn họ động tác quá nhanh. Lại có người kinh kêu Tân Vi Minh quả thực muốn bắt cuồng. Bọn họ phía trước đánh chết những cái đó cuồng hóa thể rõ ràng tư chi cứng đờ hành động thong thả. Vì cái gì hiện tại xông tới này đó tốc độ nhanh như vậy, hắn cắn răng nói. Triệt, đều hướng phía sau lớn nhất kia chỗ nhà xưởng lui lại Tân Vi Minh người tuy rằng đều mang theo. Thương, nhưng là xạ kích người sống cùng xạ kích cuồng hóa thể có bản chất khác nhau. Viên đạn đánh trúng người sống chân càng, sẽ làm người mất đi hơn phân nửa hành động năng lực. Đánh trúng ngực bụng yếu hại tắc sẽ chí mạng, nhưng cuồng hóa thể bất đồng. Chỉ cần không có phá hư não bộ tổ chức, bọn họ liền sẽ thẳng tiến không lùi. Tần Thiệu Hành đám người lúc này liền tránh ở Tân Vi Minh bọn. Họ đối diện một đống nhà xưởng. Khoảng cách tuy rằng khá xa, lại có thể ở cửa sổ thấy rõ ràng phía dưới phát sinh hết thảy, Tân Vi Minh người đang ở hướng về nhà. Xưởng nhanh chóng co rút lại, chỉ là bên ngoài cuồng hóa thể tốc độ quá nhanh, không ít người bị trước đuổi tới cuồng hóa thể kéo chậm bước chân. Kết quả thật vất vả đánh chết, vùng thoát khỏi, lại phát hiện chính mình đã bị sau chạy tới cuồng hóa thể chậm rãi vây quanh. Thậm chí còn không có tới kịp đánh quang thương viên đạn. Đã bị hung tàn cuồng hóa thể nhóm phát cục đồ nghĩa thành nhìn phía dưới thảm kịch. Quay đầu đối Tần Thiệu Hành nói, nhị thiếu chúng ta cứu cứu bọn họ đi, mọi người nghe xong sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng Tần. Thiệu Hành, có hai cái đã gấp không chờ nổi móc ra thương, Tần Thiệu Hành còn chưa nói lời nói. Kiều Nam liền cười lạnh nói, cứu, như thế nào cứu? Vì cái gì cứu, đồ nghĩa thành nhìn về phía Kiều Nam vẻ mặt khó có thể tin. Sừng sốt hạ mới nói, không cứu, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ chết. Kiều Nam ánh mắt lạnh lẽo. Xa như vậy khoảng cách, chỉ có thể nổ súng đi, kia đồ đội trưởng có hay không nghĩ tới nổ súng sau sẽ phát sinh cái gì. Không đợi đồ nghĩa thành nói chuyện, Tề Ninh liền nói tiếp. Nổ súng sau sẽ đem tang thi phân lưu dẫn tới chúng ta nơi này, nghe Tề Ninh nói chuyện khẩu khí. Cũng không tán đồng đồ nghĩa thành cách nói, đồ nghĩa thành lập tức đem đầu mâu chuyển hướng Tề Ninh. Bọn họ đều là sống sờ sờ người, nhìn bọn họ liền như vậy chết, ta làm không được, nói liền phải rút súng. Giây tiếp theo hắn liền dừng lại động tác. Bởi vì trong cổ họng đã bị lạnh băng sắc bén tam lăng thư chống lại, đồ nghĩa thành cắn răng. Kiều Nam ngươi có ý tứ gì? Ta không thầm nghĩ ngươi là loại người này. Ngươi không cứu, ta chính mình cứu còn không thể. Kiều Nam nhàn nhạt nói. Ý tứ rất đơn giản. Giết ngươi, ngươi cứu người ta mặc kệ. Nhưng là ngươi cứu Tân Vi Minh. còn muốn kéo chúng ta xuống nước ta liền không thể mặc kệ, đồ nghĩa thành khí gân xanh bạo khởi. Một bên Khương Trường Võ vội vàng nói, đội trưởng, ta cũng không tán đồng cứu hắn người. Vừa mới họ Tân gia hỏa kia nói rõ phải đối nhị thiếu phóng súng đạn phi pháp. Còn Hảo bị người trước giải quyết, lại nói phía dưới những người đó, đều dùng thương chỉ quá chúng ta. Đánh giám, tiểu tử ngươi cũng là cái binh. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự. Đồ Nghĩa Thành phẫn nộ đánh gãy Khương Trường Võ nói. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Tần Thiệu Hành. Nhị thiếu, ta đối ngài quá thất vọng rồi. Ta vốn tưởng rằng, Kiều Nam đánh gãy hắn. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Ta đến là muốn hỏi một chút, đồ đội trưởng thiên chức là cái gì? Ngươi là nhận được cái dạng gì mệnh lệnh, mới đến Phụng Châu bên này? Lại vì cái gì đi theo Tần Thiệu Hành? Đồ Nghĩa Thành sửng sốt. Kiều Nam lại nói, làm ta đoán xem, hẳn là bảo hộ Tiếu lão đi, hoặc là còn phải bảo vệ Tần Thiệu Hành. Vậy ngươi ở Tân Vi Minh các loại tính kế Tiếu lão cùng Tần Thiệu Hành thời điểm, ở bọn họ bị đuổi ra biệt thự an toàn khu thời điểm làm cái gì? Ngươi ở Tân Vi Minh bá chiếm Tần Thiệu Hành một tay làm ra an toàn khu, lại lặp đi lặp lại nhiều lần muốn hại hắn thời điểm, ngươi lại làm cái gì? Đồ Nghĩa Thành sắc mặt chướng hồng. Ta là nhận được phải bảo vệ Tiếu lão cùng nhị thiếu mệnh lệnh. Nhưng là Tiếu lão cùng nhị thiếu hiện tại không đều thực an toàn sao? Kiều Nam cười lạnh, xem người ý tứ, một hai phải Tiếu lão cùng Tần Thiệu Hành có cái tử thương, mới tính Tân Vi Minh hại người. Đồ đội trưởng ngài yêu cầu thật đúng là thấp a. Ở Đằng Thủy huyện nếu không phải ta ra tay, các ngươi không sai biệt lắm liền chết sạch. Nếu không phải Tần Thiệu Hành có hai tay chuẩn bị, bị đuổi ra an toàn khu sau Tiếu lão căn bản căng không được bao lâu. Tề Ninh ở một bên nói xen vào. Ta không phải quân nhân, nhưng ta cũng biết quân nhân chức trách là bảo vệ quốc gia. Không phải nào đó người nóng vội doanh doanh công cụ, làm người còn phải giảng lương tâm đâu. Phía dưới những người đó ăn dùng đều là nhị thiếu cấp. Nhưng bọn họ đều làm cái gì? Theo Tân Vi Minh mệnh lệnh, đem chúng ta đuổi ra an toàn khu không nói, còn theo Tân Vi Minh mệnh lệnh dùng thương chỉ vào chúng ta. Càng muốn sát nhị thiếu, lương tâm đều bị cậu ăn, chó má phục tùng mệnh lệnh. Giống Tân Vi Minh người như vậy, căn bản liền không phải cái gì thứ tốt. Hiện tại thế đạo mới vừa loạn, hắn là có thể dẫn người cường đoạt an toàn khu. Ai biết hắn tương lai còn có thể mang theo những người này làm ra cái gì thiếu đạo đức sự tới, lại nói, mặc cho ai đều xem ra hắn có bao nhiêu muốn hại chết Tiếu lão. Nhị thiếu, phàm là có chút lương tâm, sớm không đi theo hắn làm, có thể tới hiện tại còn đi theo hắn đều không phải cái gì thứ tốt, nói Tề Ninh phỉ nhổ. Đừng con mẹ nó nói cái gì ngươi đối nhị thiếu thất vọng. Chúng ta còn đối với ngươi thất vọng đâu, ngươi một nổ súng, phía dưới cùng hóa thể đều dẫn tới chúng ta nơi này. Đến lúc đó còn không được nhị thiếu mang theo chúng ta thuần di đi, ra tới thời điểm liền biết. Nhị thiếu không có biện pháp mang theo chúng ta trường khoảng cách thuần di. Ngươi chẳng lẽ là tưởng giúp đỡ Tân Vi Minh hại chết người một nhà. Ta con mẹ nó hiện tại đều hoài nghi ngươi rốt cuộc là nào một bên nhi, đào thương hai người yên. Lặng khẩu súng thu lên, Tiết Quý Tài khờ ngốc gãi gãi đầu, bị đội trưởng mệnh lệnh quán. Hắn vừa nói ta liền phản xạ có điều kiện, bất quá Tề Ninh nói có đạo lý. Người như vậy, ta cũng không nghĩ cứu. Khương Trường Võ gật đầu, vốn dĩ liền chướng mắt hắn cái loại này không biết xấu hổ mặt hàng. Trước kia ở bộ đội thời điểm có người lấy hắn cùng Tiếu thiếu tướng so. Lúc ấy đã bị ta tấu. Trước kia nghe mang quá ta chỉ đạo viên nói. Tân Vi Minh còn đoạt lấy một cái hy sinh tham mưu quân công. Nếu là có người nói như vậy Tiếu thiếu tướng, nhất định bị đại gia đánh tơi bời. Không cần tưởng đều là giả. Nhưng nói Tân Vi Minh, lấy hắn kia nhân phẩm, chín thành chín là thật sự. Lại nói. Bên ngoài ai không biết Tân gia người bá đạo, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn, Đồ Nghĩa Thành bị nói buồn bực không thôi. Lại không có gì lời nói có thể phản bác, bởi vì mọi người nói đều là sự thật. Chỉ là hắn nhìn đến như vậy nhiều người chết ở trước mặt liền không đành lòng, Kiều Nam thu hồi để ở. Hắn trong cổ họng tam lăng thứ, người bổn điểm nhi không có gì, nghĩ thông suốt liền hảo, ứng đối loạn thế kinh nghiệm không đủ cũng không có gì. Mọi người đều ở nỗ lực thích ứng. Chính là, nếu có ai đầu óc hỗn độn đến địch ta đều phân không rõ. Còn muốn lôi kéo đồng bạn cùng nhau chôn cùng, ta cũng tuyệt không sẽ nương tay, Đồ Nghĩa Thành nhìn về phía Kiều Nam. Ý của ngươi là nếu ta vừa mới kiên trì nổ súng, ngươi sẽ giết ta? Kiều Nam không chút do dự gật đầu. Ta sẽ giết ngươi, nhưng ngươi sẽ không có cơ hội nổ súng, Đồ Nghĩa Thành hô khẩu khí. Ta không muốn hại nhị thiếu, chỉ là không nghĩ trơ mắt nhìn như vậy nhiều vô tội người chịu chết. Tề Ninh mắt trợn trắng. Là, Đồ đội trưởng, ngài là không muốn hại nhị thiếu, nhưng ngài vừa mới nếu là nổ súng kinh động cuồng hóa thể, ngài yếu hại liền không ngừng nhị thiếu, vẫn luôn không nói chuyện. Tần Thiệu Hành đột nhiên mở miệng, lại nói câu chuyện ngoài lề. Tân Vi Minh ra lệnh. Biệt thự an toàn khu sở hữu người lây nhiễm đều bị bắn chết, trừ bỏ Kiều Nam. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành chậm rãi nói. Ta sáng sớm liền đoán được như vậy kết quả. Đồ Nghĩa Thành, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì không ngăn cản? Ngươi cảm thấy bằng chúng ta những người này, có thể cùng Tân Vi Minh dẫn dắt như vậy nhiều quân chính quy đối nghịch? Vẫn là ngươi cảm thấy ta có thể lấy bản thân chi lực động thủ hiếp bức Tân Vi Minh, sau đó liên lụy ta ở kinh thành cha mẹ cùng thúc bá huynh đệ? Lược đốn hạ, Tần Thiệu Hành lại nói, các ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi một ít tin tức. Ta đại ca Tiếu Thiệu Vũ muốn dẫn người lại đây, còn có người biết đến lược cụ thể chút. Chúng ta Tiếu gia rút khỏi kinh thành, toàn bộ lùi giữ Mông Lương quân khu, không hiểu rõ nghe mở to hai mắt nhìn. Đồ Nghĩa Thành tuy rằng cũng nghe nói một ít, nhưng là hắn không nghĩ tới Thiếu gia thật sự sẽ toàn bộ rút khỏi quyền lợi trung tâm, hắn ấp úng hỏi. Vì cái gì? Tần Thiệu Hành thở dài một tiếng. Tân gia làm ra một loại phòng virus vaccine phòng bệnh. Nghe nói tiêm vào sau sẽ làm cuồng hóa thể đem tiêm vào giả ngộ nhận vì đồng loại. Do đó không hề công kích, Tân gia cực lực mở rộng sử dụng loại này vaccine phòng bệnh. Mà chúng ta Thiếu gia tắc vẫn luôn ở phản đối, Khương Trường Võ khẳng định nói. Là vaccine phòng bệnh có cái gì vấn đề đi? Tần Thiệu Hành gật đầu. Tân gia mở rộng vaccine phòng bệnh đến từ một cái kêu Tư Anh nghiên cứu viên. Nàng từng nhân nghiên cứu chế tạo ra thăng cấp bản Ebola virus bị chịu tranh luận. Cuối cùng là Tân gia lực bảo nàng, Kiều Nam vì mọi người giải thích nói. Virus tính nguy hiểm, cũng là có cấp bậc sắp hàng, được xưng là sinh vật an toàn cấp bậc. Ebola virus sinh vật an toàn cấp bậc vì 4 cấp, bệnh AIDS vì 3 cấp, SARS vì 3 cấp, cấp số càng lớn phòng hộ càng nghiêm khắc, cũng thuyết minh virus càng nguy hiểm. Tần Thiệu Hành nói tiếp. Phía trước sinh vật an toàn cấp bậc vì 4 cấp. Đệ nhất cấp là bình thường vô hại vi khuẩn, vi sinh vật, virus, đệ nhị cấp là nói chung nhưng chí bệnh vi khuẩn, vi sinh vật, virus, đệ tam cấp là cương cường chí mạng vi khuẩn, vi sinh vật, virus, nhưng chữa khỏi, đệ tư cấp là cương cường chí mạng vi khuẩn, vi sinh vật, virus, không thể chữa khỏi. Nguyên bản Ebola virus là đệ tư cấp, mà Tư Anh nghiên cứu chế tạo ra tăng mạnh bản Ebola virus sau. Sinh vật an toàn cấp bậc vì nó gia tăng rồi một bậc. Thứ 5 cấp, chỉ có 7 chữ, cao bùng nổ, cấp tốc, chí mạng. Có người buồn bực nói, vốn dĩ Ebola virus liền nguy hiểm, còn lộng cái tăng mạnh bản, cảm giác người này liền không ấn hảo tâm. Tề Ninh do dự hạ. Mở miệng hỏi, kia Z virus đâu, lại là mấy cấp, lục cấp, không có bất luận cái gì đánh dấu lục cấp. Khương Trường Võ nhỏ giọng lẩm bẩm, ta tổng cảm thấy một cái làm gia tăng mạnh bản virus người. Không giống như là sẽ lộng vaccine phòng bệnh, liền tính đại diện tích mở rộng, ta cũng sẽ không tiêm vào. Tần Thiệu Hành thở dài. Trừ bỏ Tư Anh bản nhân các loại tiền khoa không nói. Chỉ cần liền vaccine phòng bệnh ổn định tính mà nói, nàng sở bày ra đồ vật còn không đủ đủ làm ta tín nhiệm. Ta càng có khuynh hướng kia đồ vật tiêm vào sau, khả năng sẽ chậm rãi cảm nhiễm tiêm vào giả, đem chi tang thi hóa, lời còn chưa dứt Tề Ninh liền hít hà một hơi. Tiêu gia rút khỏi kinh thành, vậy ý nghĩa Tân gia đắc thế, như vậy vaccine phòng bệnh nếu như bị mở rộng, mọi người đã không dám tưởng tượng sẽ có như thế nào đáng sợ hậu quả. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói, bên ngoài tiếng súng cũng dần dần ngừng lại, Kiều Nam đánh vỡ trầm mặc nói. Vaccine phòng bệnh nếu dẫn tới tiêm vào giả tang thi hóa. Tình huống khẳng định do hiện tại càng không xong, xã hội trật tự hoàn toàn hỏng mất, đồ ăn, dùng để uống thủy khan hiếm. Các ngươi đem nhìn đến càng nhiều khó có thể tưởng tượng sự, hy vọng các ngươi nỗ lực đề cao tự thân. Thừa nhận năng lực, liền tính tưởng cứu người, cũng phải nhìn rõ ràng cứu chính là người nào, có thể hay không đem chính mình cũng đáp đi vào. Đừng đầu óc nóng lên, liền xúc động hành sự, mặc dù đối phương là nhìn qua đặc biệt vô tội lại không có lực công kích lão. Nhân, hài tử, nữ nhân, khả nhân một khi đói cực kỳ, đổi con cho nhau ăn, sự tình đều làm ra. Phòng người chi tâm không thể vô Tân Vi Minh người đã trốn vào kia gian lớn nhất nhà xưởng. Tần Thiệu Hành bọn họ nhìn không tới nhà xưởng tình huống. Bất quá bên ngoài như cũ bồi hồi đại lượng cuồng hóa thể. Trên mặt đất tàn lưu đại lượng vết máu cùng thi thể hài cốt. Mọi người xem kinh hãi không thôi, nếu không phải nhị thiếu mang theo mọi người thuấn di. Có lẽ trên mặt đất mẫu cụ huyết nhục mơ hồ thi hài chính là bọn họ chính mình, những cái đó tứ chi. Cứng đờ cuồng hóa thể còn hào chút, tuy rằng không được chen chúc xô đầy. Nhưng là chẳng sợ bọn họ tiến đến nhà xưởng phía dưới. Cũng chỉ là ra sức gãi vách tường đại môn, mà những cái đó tư chi linh hoạt cuồng hóa thể, thế nhưng sẽ dẫm lên, đồng bạn thân thể nỗ lực hướng về phía trước leo lên. Chẳng sợ bọn họ cuối cùng đều quăng ngã đi xuống, cũng làm mọi người ra một thân mồ hôi lạnh, một người lẩm bẩm nói. Tân Vi Minh nếu là không có giết cao tầng bên kia cuồng hóa thể, mấy thứ này sợ là muốn bò tường ra tới, kia khu biệt thự người sống sót khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tần Thiệu Hành nói tiếp, Tân Vi Minh hẳn là cũng giết một bộ phận, chỉ là hắn không toàn sát, khả năng mục đích là kiềm chế khu biệt thự phản đối thanh âm. Có cuồng hóa thể ở một bên như hổ rình mồi, tưởng rời đi khu biệt thự cũng sẽ do dự. Tề Ninh sờ sờ chính mình bên hông vũ khí. Muốn mạng sống, tốt nhất chính là tự cứu, nếu chính bọn họ không nỗ lực phản kháng cầu sinh, liền tính trước mắt có thể miễn cưỡng sống sót, cũng chung quy sẽ bị tàn khốc thế giới đào thải, hắn nói được đến đại đa số người tán đồng. Kiều Nam cảm thấy hôm nay cũng coi như là cấp những người này trước tiên thượng một khóa. Hy vọng bọn họ đều có thể ở kế tiếp tàn khốc thế giới sống sót đến nỗi đồ nghĩa thành. Có lẽ mà thế trước hắn thật là cái một lòng vì người khác suy nghĩ. Không có gì tư tâm người tốt, nhưng nếu ở lập tức còn thấy không rõ sự thật, kéo người khác xuống nước, Kiều Nam cũng tuyệt không sẽ nương tay, đồ nghĩa thành tiếp thu tới rồi Kiều Nam cảnh cáo ánh mắt. Thở dài nói, người yên tâm đi, ta sẽ không lại lỗ mãng liên lụy đại gia. Kiều Nam quay đầu đối Tần Thiệu Hành nói. Ngươi là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hả? Vẫn là cùng ta đi ra ngoài đi dạo. Cũng hảo, ta cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo. Như thế nào cũng không thể bạch chạy này một chuyến, nói hắn đối Tề Ninh cùng Khương Trường Võ nói. Tổ chức nhân thủ luân cảnh sát đứng gác giới. Chú ý đừng làm cho cuồng hóa thể nhóm phát hiện. Hai người gật đầu. Tỏ vẻ không thành vấn đề, Kiều Nam mở ra này chỗ viên khu bản đồ. Chỉ lược tới gần ký túc xá khu một chỗ nhà xưởng. Đối Tần Thiệu Hành nói, trong chốc lát chúng ta thuấn di đi nơi này, Tần Thiệu Hành chờ hắn thu hảo bản đồ. Mang theo Kiều Nam nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt tái xuất hiện thời điểm. Hai người đã ở Kiều Nam chỉ định nhà xưởng nội, nhất tới gần hai người ba con cuồng hóa thể còn không có làm ra phản ứng. Đã bị hai người nhanh chóng đánh chết. Tiếp theo hai người lại lặng yên không một tiếng động xử lý còn lại mấy chỉ cuồng hóa thể. lúc này mới tiến đến cửa sổ xem bên ngoài tình huống, Kiều Nam chỉ vào nơi xa dừng lại xe vận tải. Đối Tần Thiệu Hành nói, nơi này phụ cận dừng lại xe vận tải không sai biệt lắm đủ chúng ta dùng. Chỉ cần tìm được cũng đủ chìa khóa xe, chúng ta là có thể thắng lợi trở về, Tần Thiệu Hành cười khẽ. Ngươi có phải hay không ngày hôm qua liền phát hiện này đó xe vận tải? Kiều Nam gật đầu, ta nguyên bản tưởng nếu hôm nay xe không đủ dùng, hai ta lại đây chậm rãi nhập cư trái phép mấy chiếc đến an toàn địa phương. Bất quá hiện tại hẳn là không cần, ký túc xá khu cuồng hóa thể hơn phân nửa đều bị Tân Vi Minh bọn họ dẫn qua đi. Chỉ cần ta đem đồ vật lặng yên không một tiếng động phóng tới xe vận tải. Ngươi lại trộm đem người thuấn di lại đây. Chúng ta là có thể lái xe từ một khác chỗ đại môn lao ra đi, Tần Thiệu Hành ứng thanh. Hẳn là không thành vấn đề. Ta đây liền đem ngươi đưa đi nhà kho, Kiều Nam vội vàng xua tay. Bên này cuồng hóa thể không nhiều như vậy. Ta có thể ứng phó đến tới. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Chờ ta trở lại ngươi còn muốn liên tục dẫn người thuấn di, Tần Thiệu Hành lược do dự hạ. Vậy ngươi cẩn thận, Kiều Nam gật gật đầu, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng từ nhà xưởng mở ra một phiến cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Chân ở trên vách tường mấy cái đặng đạp, miêu giống nhau lặng lẽ dừng ở cái cuồng hóa thể đầu vai. Hai chân kẹp lấy cuồng hóa thể đầu dùng sức một ninh. Cuồng hóa thể bị vặn gãy xương ống chân, Kiều Nam phiêu nhiên rơi xuống đất, trong tay tam lăng thứ bắn ra. Trực tiếp bắn thủng tới gần một con cuồng hóa thể, một cái tay khác cũng nâng lên nhắm chuẩn nhìn đến hắn hai chỉ cuồng hóa thể. Không tiếng động viên đạn lập tức xỏ xuyên qua bọn họ đầu chỉ mấy cái chớp mắt. Kiều Nam đã giết 7-8 chỉ cuồng hóa thể, tuy rằng không đến mức làm được hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Bất quá về điểm này nhi thanh âm đối lập nơi này chống chạy cùng nơi xa cuồng hóa thể làm ra tạp âm. Cơ bản có thể xem nhẹ bất kể, Tần Thiệu Hành nhìn hắn một đường vũ đạo giải quyết những cái đó quái. Vật, sau đó ninh eo leo lên nhà kho cửa sổ lớn, kia thon chắc vòng eo, khẩn thật mượt mà cái mông đường cong đều bị hoàn mỹ phác họa ra tới. Hắn bỗng nhiên liền cảm thấy quần có chút khẩn, bên ngoài thổi vào tới phong cũng càng thêm khô nóng, Kiều Nam cậy ra nhà kho cửa sổ chui đi vào. Đem bên trong đồ vật cướp đoạt cái thất thất bát bát. Tiếp theo lại chuyển hướng tiếp theo chỗ kho hàng. Kiều Nam liên tiếp thăm 8-9 cái nhà kho. Lại đem tới gần 3-4 nhà xưởng cũng dạo qua một vòng nhi. Ở người phụ trách trong văn phòng vớt đủ đồ vật. Mới quay lại xe vận tải phụ cận. Hắn trước tuyển hai cái tùy thời thành cuồng hóa thể xe vận tải. Trực tiếp xử lý lại lặng lẽ đem xe vận tải lấp đầy. Liền ở hắn liên tiếp lấp đầy 5 chiếc xe vận tải khi nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, Kiều Nam sửng sốt. Tần Thiệu Hành đã tới rồi hắn bên người, không nói hai lời trực tiếp mang theo Kiều Nam biến mất. Chớp mắt bọn họ liền trở về mọi người nơi nhà kho pha lê đã bị chấn nát hơn phân nửa. Cũng may chỉ có 3 người bị chút bị thương ngoài ra. Vì tránh cho có mùi máu tươi hấp dẫn cuồng hóa thể chú ý. 3 người đều nhanh chóng làm băng bó, mọi người tìm công sự che chắn hướng ra phía ngoài nhìn xung. Quanh, Tân Vi Minh lúc trước che giấu nhà xưởng lý chính có người hướng bên ngoài cuồng hóa thể đôi ném. Bom, trước mắt phây đổ bọn họ cuồng hóa thể thực tập trung. Một tạc chính là một đống đến là cái hảo biện pháp. Chỉ là nơi xa cuồng hóa thể nghe được thanh âm. Cũng ở chậm rãi hướng nơi này dựa sát, liền không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu, Kiều Nam cảm thấy vọt vào kho hàng hẳn là không. Đến 50 người, còn có một ít người đều mang theo thương, Tân Vi Minh liền tính đuổi tới khu biệt thự thời điểm mang theo không ít diễn tập không dùng xong. Đạn dược, lần này ra tới hẳn là cũng sẽ không chuẩn bị quá nhiều. Hiện tại liền xem bọn họ ở đạn dược dùng hết trước. Có hay không năng lực phá vây đi ra ngoài, đang nghĩ ngợi tới bên kia nhà xưởng đại môn đã mở ra. Thừa dịp cuồng hóa thể bị nổ tung chỗ hỏng, bên trong liên tiếp lao ra vài chiếc xe nâng, đỉnh cuồng hóa thể hướng ra phía ngoài sông ra ngoài, tiếp theo là che chở Tân Vi Minh một ít người. Theo sát sau đó, một đường điên cuồng chạy về phía ngừng ở phụ cận chiếc xe. Tân Vi Minh ngay từ đầu coi trọng Tần Thiệu Hành bọn họ ngồi kia chiếc xe vận tải. Tề Ninh quơ quơ trong tay chìa khóa, hạ giọng nói, ta rời đi nháy mắt khóa xe, mắt thấy Tân Vi Minh chửi bậy lãnh vài người lại nhằm phía một khác. Chiếc xe, Kiều Nam cong lên khóe miệng, tiểu tử này cũng rất đúng hắn tính tình, Tân Vi Minh mang theo, đuôi to chạy xa. Mọi người còn không kịp thư khẩu khí, đã có cuồng hóa thể ở hướng bọn họ nơi này tới gần, Khương Trường Võ cảm thán nói. Này đó quái vật khứu giác quá nhạy bén, trên mặt đất liền sái vài giọt huyết còn bị Nam Ca dùng thổ che lại. Như vậy đều có thể truy lại đây, Tần Thiệu Hành không dám trì hoãn. Phân hai lần đem mọi người đưa đến Kiều Nam chỉ định kia chỗ nhà xưởng. Kiều Nam tắc tiếp tục lặng lẽ nhét đầy xe vận tải. Thuận tiện khấu lưu vài thứ ở nhà mình trong không gian, chuẩn bị cho tốt 18 chiếc xe vận tải. Kiều Nam cũng không hề lãng phí thời gian tiếp tục tìm kiếm chìa khóa. Trực tiếp trở về cùng mọi người hội hợp, mọi người đơn giản ăn vài thứ. Tần Thiệu Hành đối bọn họ nói, trong chốc lát, ta sẽ một đám đem các ngươi đưa vào xe vận tải. Nhớ kỹ, đi vào lúc sau không cần phát động xe, chờ nhìn đến ngươi phía trước xe động, lại phát động, khởi xe liền đừng có ngưng. Chúng ta đến một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi, mọi người sáng tỏ gật đầu. Tần Thiệu Hành bắt đầu hành động, Kiều Nam tác phụ trách dẫn dắt rời đi tới gần cuồng hóa thể. Cũng tận khả năng đưa bọn họ đánh chết, đợi cho Tề Ninh mở đầu xe khởi động. Đại gia bắt đầu ấn trình tự đuổi kịp, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hơi lạc hậu một ít, thẳng đến cuối cùng một chiếc Khương Trường Võ xe cũng phát động. Hai người mới lắc mình tới rồi tới gần trung gian một chiếc xe đỉnh, Tân Vi Minh ngồi ở trong xe mặt. Âm trầm, nắm chặt đôi tay không nói một lời, mấy tên thủ hạ cũng không dám nói nhiều. Lần này bọn họ không chỉ có tổn thất hảo chút nhân thủ. Đạn dược tiêu hao cũng phi thường nghiêm trọng, nói vậy sư trưởng hiện tại đã bực mình tới rồi cực điểm. Ai đều không nghĩ mở miệng tìm suối quẩy, Tân Vi Minh chậm rãi nhắm mắt. Tay phải tay không giấu vết xoa xoa cổ tay trái, vọt vào nhà xưởng thời điểm, hắn bị một con cuồng hóa thể chảo bị thương. Tuy rằng miệng vết thương thực thiện, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được có loại rất nhỏ chết lặng từ miệng vết thương truyền lại. Đây, cắn chặt răng, thật sâu thở ra khẩu khí, có cái cấp dưới thấy hắn miệng vết thương, không biết có thể hay không nói ra đi, đáng tiếc người nọ không có theo sát chính mình. Mà là tuyển mặt khác một chiếc xe, nếu không vừa mới liền có cơ hội diệt khẩu, kinh thành bên kia đã ra phòng virus vaccine phòng. Vậy, nói vậy ứng năng khởi đến một ít kháng virus tác dụng. Hắn cần thiết mau chóng liên hệ trong nhà, tuyệt không có thể làm chính mình biến thành cái loại này quái vật. Hắn không muốn chết, hết chương.